Chương 1. 295 bất đắc dĩ nhận lấy. Sau đó, tiểu gia hỏa trơ mắt nhìn nở thấy mình nhìn chúng kia bản, bị ngưng thực huyền lực bao trùm huyền kỹ, siêu một tiếng sát qua chính mình bàn tay nhỏ, bắn ra ngoài. Ô ô ô, nàng huyền kỹ ngươi không muốn đi, nàng huyền kỹ tiểu mục nhỏ vung tay lên, trực tiếp đem kia cuốn sách bại hoại cho quét ra ngoài, mang theo tử điên đảo đầu hướng phía dưới trong hư không, ra sức trượt đông nhúc nhích tứ chi, hấp tấp về sau đuổi theo kia bản huyền kỹ. Nhưng mà một giây sau, ba một tiếng vang dọn, cái kia vốn nên chết sách nát lại ngang như vậy bay tới, lộ mãng cho đập vào trán của nàng bên trên. Tiểu gia hỏa cả khuôn mặt đều tái rồi, này cuốn sách bại hoại làm cái quỷ gì, cái khác huyền kỹ đều là mị mị tinh đóng gói, cuốn tại huyền lực bên trong, tại bên trong không gian này du đãng, nhìn xem liền khiến người cảnh đẹp ý vui vạn phần. Nó đâu muốn nhan không có nhan, muốn huyền lực không có huyền lực, rách rách dưới dưới tựa như lập tức liền muốn tan ra thành từng mảnh, còn một lần hai lần, ta sát, lần thứ ba hướng nàng trên trán đập tới. Cút mắt thấy kia cuốn sách bại hoại lại muốn hướng trên mặt nàng đánh tới. Tiểu đồng học tức giận một đấm nê nở tới, trực tiếp đem kia sách nát cho nê nở bay. Tỷ hệ ưu tư, xấu hề hề bẩn thỉu không nói, chủ yếu nhất là, này cuốn sách bại hoại phía trên ngay cả một chút huyền lực cũng không từng bao trùm. Cái này khiến nàng làm sao chịu nổi, a nàng là tiến đến tầm bảo, không phải vơ vét phế phẩm tiểu gia hỏa đá đá bắp chân. Liếc nhìn bay không thấy tăm hơi phía trước kia bản huyền kỹ, khổ bức nhíu nhỏ lông mày. Ô ô, nàng huyền kỹ nàng thấy vừa mắt huyền kỹ. Đến miệng một miếng thịt cứ như vậy cho nó bay ba ba ba ba ải nha ta đi, nàng liếc mắt về sau nhìn, không khỏi tức giận đến cười ngất, cái hót bị kia cuốn sách bại hoại nện đến gọi là một cái đau. Tiểu gia hỏa ôm đầu trốn chui như chuột có thế này trong hư không lại không dùng sức, nàng có thế hướng chỗ nào vọt liền gặp kia cuốn sách bại hoại đuổi theo nàng cái mông phía sau, ba ba chợt vỗ sau gáy nàng, ngươi mẹ nó muốn hay không trả thù tâm lý nặng như vậy a, vì lông nó đập nhiều như vậy hạ. Nhìn qua lung lay sắp nát sách nát, sửng sốt không có tan ra thành từng mảnh, tan ra thành từng mảnh mặc dù không có tan ra thành từng mảnh, nhưng đánh ra tới bụi bẩn bụi đất ngược lại là kém chút. Không có đem nàng cho sạc chết. Này cuốn sách bại hoại ở đây thính phong các bên trong đến cùng bày ra bao lâu a, cờ mở nở vỗ một loạt xám, vỗ một cái bụi, thấy thế nào đều không giống như là bảo bối gì, đủ mười như cái phế phẩm đồ chơi. Tiêu bảo bảo một mặt mộng ôm đầu. Liên tiếp tiếng kêu, đừng vuốt cầm cầm ngươi chính là kiểu bảo bảo duỗi ra hai cây hoa lan đầu ngón út, một mặt ghét bỏ nắm kia cuốn sách bại hoại một góc. Sách nát tiến tĩnh, coi là thật mười phần thần kỳ. Tiểu đồng học xé một mảnh y dề phục, đem sách nát cho bao ở bên trong, còn nhiều bao hết hai tầng, phòng ngừa nó lộ ra, sau đó đầy mặt bi tráng đem nó nhét vào trong ngực. Không phải nàng chân quý muốn dùng góc áo đem nó bao trùm mà là nó. Quá hơn nữa xa nghe không có gì hương vị, chỗ gần nghe có chút thối hoắc, tiểu bảo bảo bây giờ rất muốn khóc, cũng không biết này sách nát là từ cái nào hố phân bị vớt đi lên, sư tổ mãi mãi quá hố người, vì sao muốn đem một bản dạng này sách nát đặt ở tầng này, sớm biết nàng đi tầng thứ 3, thậm chí tầng thứ 2 đi tìm bảo bối, đều so sánh với tầng này tốt. Thật vất vả có cái đến bảo các tìm kiếm tuyệt hảo huyền kỹ cơ hội, thế mà cứ như vậy bị hố, càng nghĩ càng đau lòng tiểu bảo bảo. Huy động tứ chi khắp nơi nhìn quanh, nghĩ thầm, được tại chính mình không phải chỉ có thể cầm đồng dạng. Thời gian không nhiều lắm, tranh thủ thời gian tìm bản không sai biệt lắm đáng tin cậy điểm huyền kỹ bí tịch là được rồi.